Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam cũng đưa Katarina đi xem phim, làm tóc, làm móng tay, cuối cùng đi đến phòng trò chơi để chơi cả đêm. Katarina trông có vẻ vô cùng mới lạ đối với tất cả mọi thứ. Ngày thường cô đều luôn du tẩu bên trong thế giới hắc ám. Đây đều là những điều mà cô chưa bao giờ được trải nghiệm. Đêm nay, đối với cô mà nói vô cùng đặc biệt. Sáng hôm sau, Giang Nam mất ngủ một đêm lại lần nữa lên lớp học. Katarina vẫn kiên trì canh giữ cổng trường. Các bạn cùng lớp nhìn quầng thâm mắt trên mặt Giang Nam. Lại lần nữa nhìn Katarina. Nhao nhao lộ ra nụ cười mờ ám. Giơ ngón tay cái lên với Giang Nam. Được rồi, Nam thần. Cả đêm chăm chỉ cày cấy a. Lợi hại lợi hại. Người ở trên hay cô ấy ở trên? Chậc chậc chậc, thật là hạnh phúc wow. Mẹ kiếp, ghen tị chết ta rồi. Nữ sinh trong lớp cũng thảo luận cực kỳ hưng phấn. Thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Nam. Khuôn mặt ửng đỏ, khiến cho Lưu Toàn Vũ hâm mộ tới ngứa răng. Điên cuồng tu luyện, nhưng Giang Nam lại lười giải thích. Ngủ gật đi, Katarina đứng dưới bóng râm. Kỳ thật cô cũng không biết vì sao quân đoàn ám dạ không bắt mình. Mọi người đều rút lui, là bởi vì huyết thanh đã dùng trên người Giang Nam. Như vậy cũng tốt, vào lúc 10 giờ trưa, điện thoại di động của cô nhận được một tin nhắn. Cô liếc nhìn Giang Nam một cách phức tạp rồi rời đi. Chờ Giang Nam tỉnh lại, đã là buổi chiều, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hả, cô gái tóc vàng kia đâu rồi? Có lẽ trời nóng quá nên đã về nhà trước. Giang Nam cũng không thèm để ý, đợi đến khi buổi tối về nhà. Lại phát hiện phòng của mình đã được quét dọn sạch sẽ. Điện thoại di động của hắn được đặt trên bàn làm việc. Vẻ mặt Giang Nam nghi hoặc, mở ra xem, lại thấy trên WeChat nhận được một tin tức. Từ, mỹ nữ tóc vàng, hình đại diện là một Pikachu đáng yêu. Ta đi rồi, gần đây cũng đừng rời khỏi Giang Thành. Tốt nhất nên đi tìm kiếm sự che chở của quân đoàn ám dạ. Trên người ngươi bị tiêm huyết thanh. Người của Bạch Sa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Coi chừng, có duyên gặp lại. Chỉ là ngươi hẳn cũng sẽ không muốn gặp lại ta. Giang Nam nhìn điện thoại di động trầm mặc 2 phút. Tin tức được gửi lúc buổi trưa. Có lẽ lúc trưa cô ấy đã được tiếp ứng rời đi. Này, ngươi là nhân vật phản diện. Trực tiếp để lại tin tức cho ta như vậy được sao? Giang Nam phụt cười. Katarina thật sự lấy mỹ nữ tóc vàng làm nickname. Vì thế lại trả lời. Đại mỹ nữ, y phục tác chiến của ngươi để ở nhà ta. Ngươi không quay lại lấy sao? Bên trên một con tàu màu lục đang hướng về Nga. Katarina nhìn ra ngoài cửa sổ. Điện thoại di động nhẹ nhàng rung lên. Đôi mắt cô sáng lên. Vội vàng cầm nó lên. Lập tức vẻ mặt tức giận. Cho ngươi. Ân min ân. Giá trị oán khí từ Katarina. 888. Giang Nam nhìn quần áo phơi trên quần áo bên cửa sổ. Cười trộm hắc hắc. Nam thần. Ngươi cũng đừng tham dự vào hành động nhắm vào ta của Bạch Sa. Phỏng chừng sẽ chết rất thảm. Mỹ nữ tóc vàng. Ta. Sẽ cố gắng hết sức. Nam thần. Ula. Mỹ nữ tóc vàng, Ula, ý, này, đại mỹ nữ nước Nga này dùng sticker rất thuần thục a. Giang Nam nằm trên giường suy nghĩ một trận. Quân đoàn ám dạ khẳng định biết hành động của mình, cũng biết chuyện về huyết thanh. Không bắt Katarina phỏng chừng là muốn thả dây dài, câu cá lớn, nhớ tới đây, Giang Nam liền tức giận, lấy ta làm mồi nhử, có sự đồng ý của ta sao? Miêu miêu, nhìn thân thể của người ta rồi lại không chịu trách nhiệm. Giang Nam mới mặc kệ Bạch Sa gì gì đó. Ngày mai sẽ là kỳ thi cuối cùng. Lấy được hạng đầu rồi lại nói tiếp. Một đêm dài, phải làm gì khi không ngủ được đây? Giang Nam nhìn giấy vệ sinh trên bàn cạnh giường ngủ. Lại lục lọi, tìm được thứ mà mình đã lâu không đụng vào. Sách tiếng Anh, không ngủ được sao? Vậy thì khẳng định phải học tập rồi. Học tiếng Anh đến đêm khuya, ngày hôm sau thức dậy có thể nói là thần thanh khí sảng. Trên WeChat nhận được tin nhắn từ Trung Ánh Tuyết và Hạ Giao. Ánh Tuyết, Tiểu Nam cố lên. Buổi tối đừng quên ăn một cây xúc xích. Hai quả trứng gà nha. Phải ăn xúc xích trước. Sau đó mới ăn hai quả trứng. Chính là Lu. Nếu ngươi ăn một quả trứng đầu tiên rồi mới ăn xúc xích rồi ăn trứng, vậy liền trở thành ô lô. Hả? Cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Diệt Lang, kẹo của ta đâu? Giang Nam trợn trắng mắt. Chụp gửi cho cô một tấm ảnh của thịnh thế mỹ nhan đan. Diệt Lang, có ngọt không? Nam thần, đoán xem. Diệt Lang, phòng thi cũng đã sớm được phân chia xong. Các bạn học nhìn phòng thi mà mình được phân tới. Vội vàng liên hệ với các bạn cùng phòng. Khẩn trương thành lập tiểu đội tác chiến. Hiệp đồng tác chiến. Đối với kỳ thi, Giang Nam hoàn toàn không lo lắng. Đây chính là sự tự tin của học bá. Có người hỏi, Nam thần, ngươi thi phòng số mấy vậy? Giang Nam, số 3, có chuyện gì vậy? Mẹ kiếp, thật trùng hợp, ta cũng là số 3. Nam thần có khát không? Ta có trà đen ở đây. Duyên phận a, ta cũng là số 3. Phần cơm trưa của Nam thần để ta bao. Nào, để ta xoa bóp vai cho ngươi, cách trương.